Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, lại Tiểu Mông lại mặc vào món đó quần áo. Lại Tiểu Mông như cũ ăn hai chén cơm. Thật ra nàng cũng không muốn ăn nhiều như vậy. Có thể vô pháp ngăn cản Thẩm Nịnh kỹ thuật nấu nướng. Bất chi bất giác tự nhiều ăn một chén cơm. Lúc này nàng một mặt thỏa mãn ngồi ở trên ghế. Nhìn Thẩm Nịnh thu thập chén đũa. Ta nói ngươi, sau khi ăn cơm chưa xong, không nhận lấy học tập sao? Thẩm Nịnh mắt liếc lại Tiểu Mông, lạnh nhạt hỏi, hiện tại 12 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi chiều đúng lúc cho ngươi khảo sát, đến 3 điểm kết thúc, còn có một cái giờ, dành thời gian nhìn lại hội đi, ngươi nấu cơm thời điểm, ta không phải tại học tập sao? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ngươi không thấy, thấy được, bất quá ngươi cũng liền học tập khoảng 15 phút. Cái này cũng có thể gọi học tập. Thẩm Nịnh tức giận nói. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Tức giận đạo, ta cảm giác được học tập không sai biệt lắm. Lại học tập cũng không có tác dụng gì. Vậy còn không nếu như để cho ta nhiều nghỉ ngơi một hồi. Dùng một cái tốt vô cùng tinh thần diện mạo đi đối mặt cái gọi là khảo sát. Chậc chậc, đến tột cùng là ai cho dũng khí để cho nàng nói ra những lời này. Còn tuyên bố học tập không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh nội tâm lời nói tràn đầy Lại Tiểu Mông đầu óc, chọc giận nàng có chút mất hứng. Nhìn Thẩm Nịnh kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, tức giận nói, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Có phải hay không cảm thấy ta đang khoác lác à? Kia ngược lại không đến nỗi. Chấm ngoặc kép, chẳng qua là cảm thấy ngươi tựa hồ không có nhận rõ thực tế. Thẩm Nịnh thu thập xong chén đũa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lại Tiểu Mông, nghiêm túc nói, ngươi cảm giác mình tại tiếp theo khảo sát bên trong, có khả năng cầm đến cái dạng gì số điểm? Không phải 10 đạo đề mục sao? Lại Tiểu Mông giữa hai lông mày hơi lộ ra một tia ngạo kiều mà nói, ta ít nhất đối kháng lục đạo. Thật sao? Thẩm Nịnh cười một tiếng, tò mò hỏi, nếu như không có thể làm đối với lục đạo làm sao bây giờ? Cát, ta đây làm đúng làm sao bây giờ? Lại Tiểu Mông ngẩng lên đầu, một mặt không phục, ta đem cái kia bị ăn mòn Pikachu tặng cho ngươi. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, như thế nào đây? Hài lòng chứ? Ân, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lại Tiểu Mông vội vàng gật đầu một cái. Hài lòng nói tốt giống như ngươi khẳng định có thể đối kháng lục đạo đề mục. Thẩm Nịnh tức giận nói, nếu là không có đối kháng lục đạo đề mục, vậy ngươi nên làm cái gì? Lại Tiểu Mông trần chờ một chút, lặng lẽ mắt liếc Thẩm Nịnh kia đẹp trai gương mặt, nhất thời sâu trong nội tâm một cỗ nghịch ngợm tình cảm câu rồi đi ra. Cắn một cái chính mình cánh môi, nhỏ giọng nói, ngươi có muốn hay không ta xuyên qua tất chân. Nghe Lại Tiểu Mông lời nói này, Thẩm Nịnh không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Này, mới vừa là huyễn thính sao? Nàng nói phải đem xuyên qua tất chân đưa cho ta. Này xúc không kịp đề phòng nội tâm lời nói vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt xấu hổ cảm xuyên qua toàn bộ thân thể, quỷ dị đỏ ửng lặng lẽ chiếm cứ cả khuôn mặt. Nghiêng đi đầu vội vàng giải thích, đàn ông các ngươi không phải đều thích cô gái xuyên tất chân sao? Cho nên ta liền mở ra đùa giỡn. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông nói tiếp, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cái kia, chấm ngoặc kép, có thể hay không mặc nữa một lần Pikachu vẻ mặt bao hở rốn tê sớt. Thẩm Nịnh cẩn thận một chút nói, ngày hôm qua gặp đến ngươi xuyên qua một lần, kết quả ta còn chưa kịp thấy rõ ràng, ngươi liền đi, có một chút xíu tiếc nuối. Dứt lời, Thẩm Nịnh vội vàng bổ sung một câu, trước đó nói rõ ta không phải là cái gì lưu manh, chẳng qua là lúc đó kia một trong phút chốc, ngươi cho ta cảm giác quá kinh diễm. Thẩm Nịnh vẻ mặt thành thật đạo. Lại Tiểu Mông nghe được trước mặt lời nói, trong lòng 10.000 cái cự tuyệt, nhưng là làm Thẩm Nịnh nói ra phía sau lời nói kia, tư tưởng cùng thân thể không phải như vậy kháng cự. Thậm chí muốn hiện tại liền mặc vào món đó. Pikachu vẻ mặt bao hở rốn tê sớt. Sau đó cho hắn liếc mắt nhìn. Thật sao? Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Vậy ngươi ý nói. Nói đúng là, ta so với những cô gái khác càng xinh đẹp hơn rồi. Ây, chấm ngoặc kép, ta rửa chén đi rồi. Bỏ lại những lời này. Thẩm Nịnh ôm chén đũa đi vào phòng bếp. Lưu lại tiểu mông một người ngồi ở chỗ đó. Mặt đầy không biết làm sao. Không phải, này, lúc này đi rồi hả? Ngay mặt thừa nhận một hồi ta so với những cô gái khác xinh đẹp. Thật sự khó khăn như vậy. Này, ngươi không có ở bên trong thêm nguyên liệu chứ? Lại tiểu mông ngồi ở trước bàn đọc sách. Một mặt hoài nghi nhìn bên người cái này xú nam nhân. Ta còn không đến mức xấu xa như vậy. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Đem kia chương viết có 10 đạo đề mục giấy trắng. Đưa cho lại tiểu mông. Nói, bắt đầu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai biết được. Lại tiểu mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nhận lấy đưa tới khảo sát bài thi. Sau đó bắt đầu nghiêm túc thẩm đề. 10 đạo đề mục tất cả đều là số học đại đề. Trong đó 5 đạo là đề kế toán. Còn lại 5 đạo là giải đáp đề. Mà lại tiểu mông cùng đại đa số học tập cạn bã giống nhau. Kẹp chặt đầu bút đồng thời còn cau mày. Trong ánh mắt mang theo mê mang cùng tuyệt vọng. Sau 3 phút, lại tiểu mông bắt đầu động bút. Tại bản nháp trên giấy không biết đang tính toán gì đó. Trong chốc lát thời gian, lại tiểu mông liền làm ra đề thứ nhất. Ngay sau đó lòng tự tin liền lên tới. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh chính cầm điện thoại di động. Tại vương giả trong hạp cốc cùng các đồng đội chiến đấu với nhau. Tại tiếp theo 1 giờ bên trong, lại tiểu mông va va chạm chạm lại làm 4 đạo đề mục. Cho tới còn lại 5 đạo. Nàng thật sự lực lượng không đủ. Làm sao bây giờ? Ta thật giống như đánh giá cao mình. Giờ phút này lại tiểu mông rất mê mang. Rõ ràng những đề mục này đều giống như đã từng quen biết. Kết quả, chính là không làm được. Cái kia, chấm ngoặc kép, có thể hay không thương lượng với ngươi một chuyện. Lại tiểu mông len lén liếc nhìn bên người Thẩm Nịnh. Nhỏ như muỗi kêu kiến vậy nói. Chuyện gì? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi. Có thể bỏ cho hàng thua một nửa sao? Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Rũ đầu, nhẹ giọng nói. Ta liền làm ra 5 đạo đề mục. Còn lại thật sự không làm được rồi. Thẩm Nịnh cau mày. Liếc nhìn kia chương khảo sát bài thi. Tức giận nói. Ngươi muốn là này 5 đạo đề mục toàn bộ làm đúng. Ta đây thì coi như xong đi. Ngươi vậy đúng rồi 2 đề mà thôi. Suy nghĩ đầu hàng thua một nửa. Có phải hay không có chút quá phận? À, lại tiểu mông mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn. Chít chít ô ô hỏi. Đối với rồi 2 đề. Đúng nha, liền làm đúng rồi 2 đề mà thôi. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian. Đạo, còn có 20 phút. Ngươi đại khái dẫn đầu là không có cơ hội. Nói xong. Xong lại tiểu mông lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Hừ, không sẽ mặc một hồi sao? Lại tiểu mông thẹn quá thành giận nói. Có cái gì quá không được? Ở nơi này chờ ta. Lạch cạch một tiếng, lại tiểu mông đột nhiên đứng lên. Thở hổn hển đi ra thư phòng. Lưu lại Thẩm Nịnh lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Không tới 2 phút, cửa thư phòng truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.